Công tử đừng tú, chương 213, Linh Âm trở lại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VS, trước là sửa chữa qua đi, có thể là bởi vì hôn vươn đầu lưỡi nguyên nhân, cũng không còn cái gì miêu tả, tiêu chuẩn so với ta mấy ngày nay. Nhìn lên điểm sách khác nhỏ nhiều, không biết vì cái gì vẫn là không có, bất quá. Đã loại trình độ này đều sẽ che đậy, về sau vẫn là chú ý bên dưới, mặt khác. Chính là thời gian đổi mới sửa lại, thiết chi 8 điểm định thời gian, thỉnh thoảng sẽ thất bại, bị che giấu cũng được rời giường mới biết được, về sau canh thứ. Nhất tạm thời trì hoãn đến 10 điểm, hồi lâu sau, Lâm Tú cùng Tần Uyển hai người nằm ở Linh Âm gian phòng trên. Giường, Tần Uyển ngực có chút chập trùng, thì thào nói. Nguyên lai hôn là loại, cảm giác này, cùng trên sách nói đồng dạng, Lâm Tú không biết nàng đến cùng nhìn bao nhiêu sách. Học bao nhiêu đồ vật, lại còn biết rõ vươn đầu lưỡi, ngưng nhi cùng thải y, ngay từ đầu đều chỉ biết. Rõ bờ môi đụng bờ môi, sau này vẫn là hắn chậm rãi giáo hội. Tần Uyển nhìn qua nóc nhà, hỏi Lâm Tú nói, thế nào, giá trị a? Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói. Giá trị, đây chính là nụ hôn đầu của nàng, 100 lượng rất đáng. Hắn và Tần Uyển quan hệ tiến triển rất kỳ quái, chủ yếu là trình tự kỳ quái. Rõ, ràng quá đáng hơn sự tình đều làm, nhưng hôn còn là lần đầu tiên. Mà lại là lấy nàng thân thể, Linh Âm mặt, cái này khiến Lâm Tú đến bây giờ. Còn cảm giác là lạ, Tần Uyển lại hỏi, lần sau muốn hay không biến thành Triệu Linh Quân, nhường ngươi thể nghiệm một lần tiên nữ hôn là cái gì tư vị. Lâm Tú vội vàng nói, không cần không cần, Tần Uyển cùng Linh Âm là sống sờ sờ người, Linh Quân là không dính khói. Lửa trần gian tiên tử, cùng tiên tử hôn, hắn có thể sẽ làm ác mộng. Nói thật, Lâm Tú sống hai đời, vẫn là lần thứ nhất gặp được Tần Uyển loại cô. Gái này, hắn thậm chí hoài nghi, Tần Uyển có phải hay không tại trở về sau nợ mượn. Cớ, cố ý chiếm hắn tiện nghi, đối Tần Uyển là không thể tính toán theo lẽ. Thường, ai biết nàng trong cái đầu nhỏ cả ngày đều ở suy nghĩ gì. Một lát sau, Tần Uyển hô hấp bình phục. Nàng xem mắt bên cạnh Lâm Tú, có chút vẫn chưa thỏa mãn nói, ta khá một chút, muốn hay không một lần nữa. Lâm Tú ít hầu giật giật, nói, tốt, bật quá lần này, ngươi là ai cũng không cần biến, hay dùng chính ngươi mặt. Mặc dù cùng Tần Uyển đã từng xảy ra rất nhiều hạn chế cấp sự tình, nhưng nàng mỗi một lần đều sẽ để Lâm Tú xuất hiện ở ảo cảnh, Lâm Tú căn bản không nhìn thấy nàng. Tần Uyển trong đôi mắt đẹp dị mang lưu truyền, nói. Không được, Lâm Tú ngồi dậy, nói. Không được cũng được đi. Trước kia đều là Tần Uyển chủ động, lần này hắn muốn đem quyền chủ động. Nắm trong tay, bất quá, ngay tại hắn sắp hôn đi thời điểm, nhìn xem tấm kia gần trong gang tấc. Mặt, bỗng nhiên dừng động tác lại, dưới thân, Triệu Linh Quân, đối với hắn nháy nháy mắt, nói. Tiếp tục a, đổi lại người khác. Lâm Tú khẳng định đã hôn đi, nhưng đối mặt gương mặt này, hắn là thật sự không thể đi xuống miệng. Hắn từ trên giường xuống tới, quá mức cũng không thân, xem ai không nhìn. Được trước, hắn dự định đi trước hậu viện tu hành, đi ra khỏi cửa lúc, vẫn không quên căn. Dặn Tần Uyển nói, một hồi nhớ được thu thập một chút giường. Linh Âm nếu như biết rõ hắn và Tần Uyển tại trên giường của nàng làm loại chuyện này, khẳng định lại muốn tức rồi. Bất quá. Hắn vừa mới phóng ra cổng, một cái tay liền lại đem hắn lôi tiến đến. Tần Uyển nhìn xem hắn, nhỏ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức rồi, Lâm Tú lắc đầu nói. Không có, chỉ là thời điểm không còn sớm, ta muốn đi. Sửa, ngô, hắn chỉ nói một nửa, liền nói không ra ngoài. Nửa tháng sau, dị thuật viện, Lâm Tú từ giường huyền băng bên trên xuống tới. Nửa tháng này, hắn đem phần lớn tinh lực đều dùng ở trên tu hành, khoảng cách trận thi đấu nhỏ cũng mới chỉ có một nhiều tháng, ở trước đó, hắn còn cần đem thực lực lại để thăng một chút. Mặc dù thực lực của hắn đã không yếu, nhưng là còn xa xa không gọi được cùng thế hệ vô địch, Triệu Linh Quân liền không nói, nàng tạm thời vẫn là một tòa Lâm Tú không thể vượt qua núi cao, giống Tần Uyển loại này trước một bước bước vào địa giai, đối với hắn cũng có thể tạo thành không nhỏ trở ngại. Huống chi, đến lúc đó tham gia trận thi đấu nhỏ, cũng không tất cả đều là của hắn cùng thế hệ, trong đó đại đa số đều là hơn 20 tuổi, so bọn hắn nhiều. Tu hành 3-5 năm, dị thuật viện hoặc võ đạo viện trên một khóa, tốt nhất. Một giới thiên tài, bọn hắn thực lực tương tự không kém. Trừ cái đó ra, còn có nước khác thiên tài, cho dù chỉ là trận thi đấu nhỏ, cạnh tranh cũng rất lớn. Lâm Tú nguyên lực cùng chân khí cũng còn chỉ là huyền giai thượng cảnh cả. Hai kết hợp, lại thêm lực lượng, tốc độ, kim thân năng lực, có thể chiến mới vào. Địa giai dị thuật sư hoặc võ giả, mạnh hơn một chút, hắn sẽ rất khó chiến thắng. Muốn hoàn thành đối ngưng nhi hứa hẹn, hắn vẫn được qua sang năm thi đấu. Trước đó, tấn thăng địa giai, cũng may lấy hắn bây giờ tu hành tốc độ, đây cơ hồ là nước chảy thành sông sự. Tình, rời đi dị thuật viện về sau, Lâm Tú hướng nhà mới đi đến. Đi trên đường, trong lòng của hắn còn có chút chờ mong. Linh Âm không ở, hắn ban ngày bồi thải y cùng ngưng nhi, trời vừa tối, nơi này liền trở thành hắn và Tần Uyển thế giới hai người. Đêm dài đằng đẵng, bọn hắn cũng không khả năng một mực tu hành. Tu hành mệt mỏi, trở về đến gian phòng, giải trí giải trí. Tỷ như hạ hạ cờ cái gì, đi vào viện từ lúc, Lâm Tú nhìn thấy Tần Uyển tại phơi chăn mền. Mà lại nàng lại biến thành Linh Âm dáng vẻ. Không biết có phải hay không là thức tỉnh rồi đặc thù nào đó đam mê, nàng đối. Huyễn hóa người khác, sinh ra hứng thú nồng hậu, hôm trước Lâm Tú trở về. Thời điểm, thấy là Ngưng Nhi, hôm qua thấy là Minh Hà công chúa, hôm nay lại. Thấy được Linh Âm, nàng một người, đem dị thuật viện tứ Mỹ diễn mấy lần. Đây là Lâm Tú cùng nàng nhỏ tư tưởng, dù sao đóng cửa lại đến vậy không có. Ai biết, Lâm Tú không khỏi nghĩ đến. Đợi đến cùng về sau cùng Tần Uyển đi. Đến một bước cuối cùng, không biết nàng lại sẽ chơi cái gì lòe lòe. Tóm lại cùng với nàng, mỗi ngày đều có một loại mới lạ cảm giác. Lâm Tú tại nàng trên mông vỗ một cái, nói, biến trở về tới đi, tính toán thời. Gian, Linh Âm cũng mau trở lại rồi, bị nàng nhìn thấy, người thì phiền toái. Sau đó, hắn liền thấy, bị hắn vỗ cái mông nữ tử, chậm rãi xoay người, kinh ngạc. Nhìn hắn, Lâm Tú lại giật giật mặt của nàng, nói, còn Trang, một chiêu này ngươi lần trước đã dùng qua. Lâm Tú vừa mới nói xong, liền thấy Tần Uyển bưng lấy cắt gọn dưa hấu, từ phòng bếp đi tới, hắn lần nữa quay đầu, nhìn về phía nữ tử trước mắt. Trên mặt của nàng hiện ra xấu hổ, nháy mắt về sau, hắn liền bị đặt tại trên cây. Lâm Tú trong lòng vừa mừng vừa sợ, vội vàng giải thích nói, Linh Âm, ngươi. Trở lại rồi a, ta không biết là ngươi, còn tưởng rằng là Tần Uyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Linh Âm phẫn nộ nói, người mù sao, ngay cả ta cùng nàng đều không phân rõ. Lâm Tú giải thích nói, đây không phải hồi lâu cũng không có nhìn thấy ngươi. Sao, ta xem mắt mờ, nhìn hoa mắt. Triệu Linh Âm buông ra Lâm Tú, bờ mông nơi còn có chút cảm giác khác. Thường, nhường nàng gương mặt phiếm hồng, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm. Lâm Tú hỏi, cái gì gọi là biến trở về đến, cái gì gọi là bị ta nhìn thấy thì phiền toái. Lâm Tú nhất thời ngữ trệ. Cái này, Triệu Linh Âm không buông tha, tiếp tục hỏi, còn có cái gì gọi là một chiêu này lần trước đã dùng qua, cái chiêu gì? Lâm Tú làm sao đều không nghĩ đến Linh Âm sẽ ở hôm nay trở về Tần Uyển. Những ngày này chơi quên cả trời đất, Lâm Tú từ lâu quen thuộc, theo bản năng liền đem nàng trở thành Tần Uyển huyễn hóa. Lần này thật sự phiền toái. Ngay tại hắn không biết giải thích như thế nào lúc, Tần Uyển đi tới, nói, kỳ thật cũng không còn cái gì, bất quá là ngươi đi rồi 2 tháng, hắn rất nhớ ngươi, ta liền huyễn hóa thành ngươi bộ dáng để hắn nhìn xem ngươi. Hắn vừa rồi khả năng cho là ngươi là ta huyễn hóa. Nàng nói chuyện thời điểm liền huyễn hóa thành Triệu Linh Âm dáng vẻ, rất nhanh liền thay đổi trở về. Nhìn trước mắt xuất hiện một chính mình khác, Triệu Linh Âm vậy sừng sốt một chút, trong lòng luôn có một loại cảm giác là lạ, nổi giận nói, ai bảo người biến thành ta bộ dáng rồi. Tần Uyển liếc Lâm Tú liếc mắt, nói, cái này liền muốn hỏi người nào đó, người đi rồi lâu như vậy, có người trà không nhớ cơm không nghĩ, cả ngày tại phòng người bên trong nhìn vật nhớ người, ta xem không đi qua, liền an ủi một chút hắn thôi. Triệu Linh Âm vụng trộm nhìn Lâm Tú liếc mắt, hắn thật có nghĩ như vậy. Nàng, trong nội tâm nàng có chút nho nhỏ vui vẻ, Buổi sáng hôm nay trở lại Vương Đô về sau, gặp qua cha mẹ, nàng vốn muốn đi tìm tỷ tỷ, lại quỷ thần xui khiến đến nơi này. Nàng cũng không biết vì cái gì, chính là muốn nhìn một chút hắn. Lúc này, Tần Uyển đưa qua một khối dưa hấu, nói: "Ăn khối dưa hấu đi." Triệu Linh Âm tiếp nhận dưa hấu, cắn một cái, ướp lạnh qua dưa hấu, ngọt lịm. Lương Băng Băng, tại cực địa tu hành mấy ngày này, mặc dù không đến mức đói bụng, nhưng đồ ăn cũng xác thực không thế nào ăn ngon. Hai tháng qua, nàng trừ tưởng niệm cha mẹ, tưởng niệm tỷ tỷ, tưởng niệm Lâm Tú, kỳ thật còn rất nhớ Tần Uyển tay nghề. Bất quá rất nhanh, nàng liền ý thức được một vấn đề. Không đúng, liền xem như hắn đem chính mình trở thành Tần Uyển, chẳng lẽ hắn liền có thể đập Tần Uyển cái mông? Nàng không có ở đây hai tháng này, bọn hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng buông xuống dưa hấu, nhìn một chút Lâm Tú, lại nhìn một chút Tần Uyển, hỏi: "Các ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta?" Lâm Tú cùng Tần Uyển đương nhiên có chuyện giấu giếm nàng. Tần Uyển biến thành nàng bộ dáng, cùng hắn tại phòng nàng trên giường kích hôn, Lâm Tú còn là bị cưỡng bách, loại chuyện này muốn làm sao nói cho nàng? Nàng nếu là biết rồi, còn không phải giận nổ? "Không có, ngươi nghĩ nhiều." Lâm Tú quả quyết nói sang chuyện khác. "Đúng, Linh Âm, ngươi lần này tu hành còn thuận lợi sao? Đột phá địa giai không có?" Nói đến đây, Triệu Linh Âm rõ ràng có chút mất mát, nói: "Không có, mặc dù đã tu hành đến bình cảnh, nhưng vẫn không thể đột phá." Lâm Tú hỏi: "Triều đình không có cho ngươi ngũ giai dị thú nguyên tinh sao?" Đối với các nàng những thiên tài này, triều đình từ trước đến nay đều là không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Keo kiệt tài nguyên, loại thời điểm này, triều đình hẳn là sẽ vì bọn nàng cung cấp xung kích cảnh giới nguyên tinh. Tần Uyển nhìn xem Lâm Tú, nói: "Triều đình đã không có ngũ giai dị thú nguyên tinh rồi." Lâm Tú lúc này mới nhớ tới, khoảng thời gian này, triều đình nguyên tinh đều nện trên người Tần Uyển, ngũ giai nguyên tinh rất hy hữu, trên cơ bản có tiền vậy mua không được. Lần trước thái tử phá cảnh lúc, Trương gia khắp thế giới tìm kiếm, mới cho hắn tiến tới 5 khỏa, hiện tại cũng tại Lâm Tú nơi này. Hắn đi vào gian phòng, rất nhanh lại đi tới, đem một cái hộp nhỏ đưa cho Linh Âm, nói: "Cầm." Triệu Linh Âm tiện tay tiếp nhận, hỏi: "Cái gì?" Lâm Tú nói: "Nơi này có mấy khỏa ngũ giai dị thú nguyên tinh, ngươi trước cầm đi dùng đi, nhớ được đừng nói cho người khác." Triệu Linh Âm mở ra cái hộp kia, thấy được 5 khỏa to lớn trong suốt tinh thể, giật mình nói: "Ngươi nơi nào đến nhiều như vậy ngũ giai nguyên tinh?" Lâm Tú khoát tay áo, nói: "Ngươi chớ xía vào đây là từ đâu tới, ta hiện tại không dùng đến, ngươi trước đột phá cảnh giới lại nói." Theo năng lực càng ngày càng nhiều, Lâm Tú đối nguyên tinh ỉ lại đã không có lớn như vậy, đơn giản là nhiều bị sét đánh mấy lần sự tình, so sánh dưới, vẫn là Linh Âm càng cần hơn. Triệu Linh Âm đem hộp gỗ lại thả lại Lâm Tú trong tay, nói: "Ta không muốn, ngươi về sau giữ lại tự mình dùng." Lâm Tú nói: "Ngươi có thể nghĩ tốt, ta muốn là địa giai, thiên kiêu bảng trước 10, còn không phải như lấy đồ trong túi, cái kia đổ ước, ngươi chẳng lẽ muốn ta thắng sao?" Triệu Linh Âm nhớ tới cái kia tiền đặt cược, hơi đỏ mặt, hừ một tiếng nói: "Chỉ bằng ngươi, chờ ta đến địa giai, ngươi đều không phải là đối thủ của ta, còn muốn tiến vào thiên kiêu bảng trước 10, nằm mơ đi." Tần Uyển rất bát quái mà hỏi: "Cái gì đổ ước?" Triệu Linh Âm liếc nàng liếc mắt, nói: "Chuyện không liên quan ngươi." Lâm Tú đem kia hộp gỗ một lần nữa phóng tới trong tay nàng, nói: "Chỗ của ta, còn có, cái này mấy khỏa là dư thừa, ngươi yên tâm dùng đi, không đủ lại nói cho ta biết, nếu như cái này 5 khỏa nguyên tinh không đủ Linh Âm đột phá, Lâm Tú tìm cơ hội lại đi Thái tử Đông Cung nhìn xem, cái này đều đi qua mấy tháng, nói không chừng những ngày này, hắn lại góp nhặt một chút vốn liếng." Triệu Linh Âm chỉ từ trong hộp lấy một viên, nói: "Ta chỉ dùng một viên, nếu như không thể đột phá, tự chậm chậm chờ đợi cơ duyên, những thứ khác ngươi thu đi." Sau đó, nàng nhìn về phía Lâm Tú, hỏi: "Các ngươi đến cùng cõng ta vụng trộm làm cái gì?" Cách chương